tốt nhất con rể, chương 1544, xin ngài nhất định sống sót. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa rồi được chứng kiến hào tình vạn trượng, trọng tình trọng nghĩa Lâm Vũ sau đó, Ninh Khải nội tâm nguyên bản quyết định trong lúc đó ầm vang sụp đổ, Lâm Vũ xem chết như trở về cứu hắn chiến hữu cùng Hà đội trưởng, mà hắn lại muốn đem Lâm Vũ giết chết hắn quả thực không bằng heo chó. Coi như hắn giết Lâm Vũ, đến lúc đó Hà đội trưởng cùng hắn một đám chiến hữu sống sót cũng tất nhiên sẽ lấy hắn lấy làm hổ thẹn. Toàn bộ ám thứ đại đội cũng sẽ lấy hắn lấy làm hổ thẹn. Hơn nữa ám thứ đại đội cái này vô số huynh đệ dùng máu tê đổi lấy nổi tiếng thanh danh cũng sẽ bởi vì hắn tồn tại mà nhận bôi đen. Cho nên, suy nghĩ nhiều lần, hắn vẫn là bỏ đi nội tâm quyết định. Mà hắn sở dĩ đơn độc gọi Lâm Vũ đi ra, một là vì cho Lâm Vũ xin lỗi, hai là vì thoát khỏi Lâm Vũ đem Hà đội trưởng cùng hắn một đám chiến hữu cấp cứu đi ra. Hắn phát hiện cùng hắn đem hy vọng giao phó cho Thác Sát không bằng giao phó cho Hà tiên sinh, hắn tin tưởng Hà tiên sinh tất nhiên có thể nói được thì làm được. Lời nói này sau khi nói xong, Ninh Khải tùy tiện không còn bất luận cái gì chần chờ. Bỗng nhiên xoay người, dưới chân đạp một cái, làm ra vẻ muốn thoát ra ngoài. Bất quá hắn vừa muốn phát lực đột nhiên phát giác bả vai bị một cái hữu lực bàn tay cho giữ lại. Hắn nhìn lại, phát hiện Lâm Vũ đang đứng tại bên cạnh hắn, gắt gao án lấy bả vai hắn, trầm giọng nói ra. Ninh Khải huynh đệ, ngươi đừng kích động, ta tin tưởng nhất định có biện pháp có thể đem trên người ngươi bom hủy đi. Mặc kệ hy vọng cỡ nào xa vời, Lâm Vũ tuyệt không từ bỏ bất kỳ một cái nào tay chân, bất kỳ một cái nào đồng bào. Ninh Khải trong tim khẽ động, mắt nhìn trên cổ tay thời gian, gặp cách bom tự nhiên dẫn bạo đã không đủ 10 phút, gấp giọng nói ra. Hà tiên sinh, không có cách nào, ngài tranh thủ thời gian thả ta ra. Thời gian không còn kịp rồi, ngươi không thể chết, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra. Ta không thể trơ mắt nhìn xem chính mình đồng bào cùng huynh đệ cứ như vậy chết đi, ngươi chờ ta vậy liền để cho đào sấm đi ra, xem hắn biết hay không thế nào đem bom dỡ bỏ. Ninh Khải sắc mặt quính lên. Vội vàng nói, Hà tiên sinh, như vậy cái kia tất cả mọi người phải chết. Nói xong hắn dùng sức bắt lấy Lâm Vũ cổ tay, muốn đem Lâm Vũ tay cho hất ra, bất quá Lâm Vũ gắt gao nắm lấy hắn y phục mặc hắn thế nào bỏ cũng không ra. Hà tiên sinh, coi như ta van xin ngài, Ninh Khải tội đáng chết vạn lần, chết không có gì đáng tiếc. Ninh Khải đầu đầy mồ hôi gấp giọng nói ra. Lâm Vũ không có trả lời, tay trái hất lên, trong ngón tay đã nhiều mấy cây ngân châm, muốn phong bế Ninh Khải huyệt đạo, đem Ninh Khải định ở chỗ này, hắn trở về hô đào sấm, bất quá ngay tại hắn nâng châm đợi đâm nháy mắt, một cái bóng đen đột nhiên từ hai bên trái phải trên nóc nhà cấp tốc lướt xuống dưới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vọt thẳng đến Ninh Khải trước mặt, đồng thời tay trái cấp tốc vung ra một cái lợi nhận. Hung hăng đâm về Ninh Khải vai trái. Phốc phốc, một tiếng, lợi nhận trực tiếp chui vào Ninh Khải bả vai. Cùng lúc đó, bóng người này bỗng nhiên đưa tay chụp một cái kéo lại Ninh Khải trên thân bom y đường dây, cổ tay đột nhiên dùng sức hung hăng kéo một cái, làm ra vẻ muốn đem đường dây túm đoạn dẫn bạo bom. Góc truyện audio.com, bất quá bóng người này tay còn chưa lôi ra ngoài, tùy tiện bị Ninh Khải tay cho hung hăng bắt lấy, Ninh Khải mặt mũi tràn đầy nỗi ý nhìn về phía bóng người này, thần sắc biến đổi, nghiêm nghị a nói. Là ngươi, lao xuống bóng người này, không phải người khác chính là vừa rồi tại rừng mưa bên trong cho Ninh Khải mặc bom y trong đó một tên người hầu. Rất hiển nhiên, tên này người hầu vừa rồi một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm Ninh Khải, gặp Ninh Khải cải biến chú ý tên này người hầu liền muốn xung làm tử sĩ cùng Ninh Khải cùng Lâm Vũ đồng quy vô tận. Tên này người hầu thần sắc không thay đổi. Cầm chùy thủ tay trái bỗng nhiên uốn éo thẳng vặn vẹo Ninh Khải bả vai máu chảy ồ ạt muốn bức bách Ninh Khải buông tay. Ninh Khải thần tình trên mặt lập tức một trận vặn vẹo trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, bất quá vẫn là cắn chặt răng cửa, gắt gao đè lại tên này người hầu tay, không cho hắn túm đoạn bom y thượng tuyến đường. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, dồn đủ lực đạo, cấp tốc một chưởng đánh về phía tên này người hầu não đại. Bành, chỉ gặp Lâm Vũ bàn tay cách tên này người hầu não đại còn có 20-30cm, tên này người hầu não đại tùy tiện nở hoa toàn bộ não đại bị thật lớn trường lực xung kích lõm vào, đồng thời máu tươi cùng não tương tư tán vẩy ra. Sau đó tên này người hầu thân thể mềm nhũn, hai tay buông lỏng. Phù phù, một đầu mới ngã trên mặt đất, a, Ninh Khải một tay bịt chính mình vai trái, thần sắc thống khổ không thôi. Ninh Khải huynh đệ, ngươi thế nào? Lâm Vũ sắc mặt siết chặt. Vội vàng một cái đỡ Ninh Khải, ta không sao, Ninh Khải trên trán mồ hôi lạnh ứa ra cắn chặt hàm răng lắc đầu, ngẩng đầu khoảng cách hắn tựa như đột nhiên nhìn thấy cái gì, mở chừng hai mắt thần sắc đại biến, gấp giọng nói. Hà tiên sinh, cẩn thận, vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên một tay lấy Lâm Vũ đẩy ra. Ầm, ngay sau đó một tiếng súng tiếng vang lên, cách đó không xa trên nóc nhà một viên đạn bắn tới như chớp. Phốc, bắn tới Ninh Khải trên ngực trái, máu tươi vẩy ra. A, Ninh Khải lần nữa rên lên một tiếng, tiếp theo một tay bịt chính mình trúng đạn ở ngực. Ngay tại hắn xoay người nháy mắt, viên đạn thứ hai cực tốc phóng tới. Phốc, một tiếng đánh vào tường gạch bên trên, khuấy động cát đá vẩy ra. Ninh Khải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong nháy mắt ý thức được đám người này là muốn bắn trúng trên người hắn bom cùng đường dây tới dẫn bạo bom, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, cấp tốc xoay người. Nhanh chóng hướng phía trước đường nhỏ vọt tới, đồng thời lớn tiếng hướng Lâm Vũ hô. Hà tiên sinh, sống sót, xin ngài cùng Hà đội trưởng nhất định phải sống sót. Đang khi nói chuyện khe hở, Ninh Khải liều lĩnh nhanh về trước phóng đi, hắn biết rõ chính mình cách Lâm Vũ càng xa, Lâm Vũ tùy tiện càng an toàn. Ninh Khải, Lâm Vũ nhìn xem cấp tốc thoát ra ngoài Ninh Khải sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lớn tiếng la lên một tiếng, tiếp theo toàn thân đột nhiên một kéo căng, làm ra vẻ muốn thoát ra ngoài, đuổi sát Ninh Khải. Thế nhưng không chờ hắn đuổi theo ra đi, một viên đạn gào thét lên kích nện vào Ninh Khải trên thân, chính giữa Ninh Khải trên thân bom. Bành bành bành, một trận thật lớn liên thanh tiếng nổ vang lên, chạy bên trong Ninh Khải trong nháy mắt hóa thành một lùm thật lớn ánh lửa, mãnh liệt sóng xung kích quét ngang mà ra, trực tiếp đem hai bên đường phòng ốc san thành bình địa, khói sóng tứ đãng che kín bầu trời. Góc truyện audio.com. Lúc này hai bên trong phòng trọng thương cư dân lập tức phát ra vài tiếng cực kỳ thê thảm tiếng kêu thảm thiết, bên trong một cái phụ nữ ngồi tại phế tích bên trong, ôm đầu đầy là máu hài tử khóc giống kêu rên, cực kỳ bi thương. Lâm Vũ tựa như hóa đá một dạng đứng tại chỗ, mở to hai mắt trố mắt giật mình nhìn trước mắt tất cả những thứ này, thân thể run rẩy không ngừng, hai mắt trong chốc lát hoàn toàn đỏ đậm, nước mắt tuôn ra đầy hốc mắt. Hắn trơ mắt nhìn xem hắn chiến hữu, hắn đồng bào trong phút chốc tùy tiện biến thành hư ảo. Lâm Vũ vô cùng bi thống ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nghiêm nghị quát. Thác sát ta nhất định phải ngươi đưa ngươi thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Cách chương.